Vũ thần chúa tể, chương 489, ngoài ý muốn tam cường. Góc truyện audio.com. Lãnh thư công tử kinh hãi, cảm thụ được điên cuồng đánh tới quyền uy, khí sắc bộc phát u ám. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được nồng đậm đe dọa, biết tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ bị ma lệ đánh bại, mất đi tấn cấp 3 vị trí đầu tư cách. Đáng chết. Ngươi cho rằng này là có thể đánh bại ta sao? Thời khắc mấu chốt, lãnh thư công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Vù vù, trong thân thể dâng lên một cổ sợ người khí tức. Một cổ đại biểu võ tông lực lượng khí tức tràn ngập ra. Đây là nửa bước vũ tông cảnh. Trời ơi, lãnh thư công tử cư nhiên cũng đạt đến nửa bước vũ tông cảnh giới. Trước hắn một mực ẩn giấu thực lực, lúc này mới là hắn thực lực chân chính. Cũng đúng, Lưu Tiên Tông một dạng hoa thiên độ nếu có thể ở thiên đạo thần quang xuống. Đột phá đến nửa bước vũ tông cảnh, lãnh thư công tử đột phá, cũng hợp tình hợp lý. Cổ Nam Đô bên ngoài, đám người rung động, vì thế mà choáng váng. Trên lôi đài, lãnh thư công tử toàn thân võ bào xúi dục. Đầy trời tóc dài bay múa, khí sắc dữ tợn kinh khủng. Trong tiếng giống to lại là một cánh vung ra, quét ngang bát phương. Vù vù, vô biên chân lực bao phủ tất cả. Trong nháy mắt đánh vào ma lệ đánh ra đồ sộ ma ảnh trên. Nổ vang trong, bởi vô số sương mù màu đen tạo thành thật lớn màu đen ma ảnh ầm ầm bạo tán. Cùng lúc đó, ma lệ bên ngoài thân tản mát ra hắc sắc ma khí cũng đang không ngừng rung động. Dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Năm quốc loài run rế, mặc kệ ngươi thế nào cuồng vọng, đều khó khăn yểm ngươi thấp kém thân phận. Cho ta bại. Lãnh thư công tử khuôn mặt dữ tợn, thân hình ù ù về phía trước, điên cuồng quát chói tai. Trong con ngươi lập lòe nắm chắc phần thắng đắc ý, ngươi cao hứng quá sớm. Ma lệ một tiếng cười nhạo, trên thân đột nhiên bạo lướt đi một cổ tận trời khí thế. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là nửa bước võ tông sao? Thanh âm lạnh như băng trong. Vù vù, ma lệ trên thân khí tức điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt cũng đề thăng tới nửa bước vũ tông cảnh giới. Tản mát ra làm người ta sợ run lên sợ hãi khí tức. Này năm quốc người vậy mà cũng đột phá đến nửa bước vũ tông cảnh giới. Làm sao có thể, năm quốc trong, làm sao có người có thể cùng tam đại thiên kiêu đặt song song. Đùa gì thế, đại uy vương triều rất nhiều võ giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trên lôi đài, ma lệ cả người khí tức bạo phát, mênh mông như thiên uy tức thế phóng lên cao. Vô số màu đen khí tức trong nháy mắt ngưng tụ, nổ nát đầy trời đánh ảnh. Trong nháy mắt đi tới lãnh thư công tử phía trước. Lãnh thư công tử sắc mặt hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ rằng ma lệ vậy mà cũng đột phá đến vũ tông cảnh. Trong khiếp sợ, vô tận sương mù màu đen trong nháy mắt đem lãnh thư công tử bên ngoài thân hộ thể chân lực hộ cháo oanh được nghiền. Liên tiếp phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Lãnh thư công tử khí sắc dữ tợn, điên cuồng kêu lớn. Đây chính là ngươi bài sao? Nửa bước võ tông. Vậy thì thế nào? Ngươi như trước sẽ không phải là ta đối thủ. Thiên la địa võng, bảo cho ta. Giống to trong, lãnh thư công tử rốt cục thi triển ra bản thân cường đại nhất một chiêu. Trong thân thể hắn, một cổ sợ người huyết mạch chi lực bay lên. Đó là hắn tứ phẩm huyết mạch. Trong sát na, toàn bộ lôi đài như là bị gió lốc bao phủ, đem ma lệ cuồn cuộn ra sương mù màu đen trong nháy mắt oanh nghiền. Đùng đùng, trong tiếng bước chân, lãnh thư công tử từng bước đến gần ma lệ. Lực lượng toàn thân ngưng tụ đến mức tận cùng, nhắm ngay ma lệ thi triển ra đáng sợ nhất một chiêu. Lộng lẫy ngọc phiến trong nháy mắt đi tới ma lệ phía trước. Hào quang sáng lạn, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Ta mới là ba vị trí đầu cái thế thiên kiêu. Mà ngươi, bất quá là một cái năm quốc loài run rế. Cút xuống cho ta. Lãnh thư công tử ra chiêu đồng thời ánh mắt băng lãnh. Khuôn mặt dữ tợn. Trong lòng tức giận cùng oán hận vào thời khắc này rốt cục lấy được phát tiết. Phải không? Trước mắt bao người. Ma Lệ mặt không đổi sắc. Khóe miệng vẽ bề ngoài xem thường nụ cười. Thấy không? Này Ma Lệ lúc này lại còn đang cười. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể chống đỡ lãnh thư công tử công kích? Cổ Nam Đô ngoại nhân quần cả đám trợn mắt há mồm. Khiếp sợ lên tiếng. Trên lôi đài, Ma Lệ khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Trong thân thể, đồng dạng dâng lên một cổ sợ người huyết mạch chi lực. Ma vương huyết mạch, cho ta bại. Ma Lệ trên thân, có vô số ma ảnh hiện lên. Những thứ này ma ảnh điên cuồng gào kêu. Cuối cùng hóa thành từng đạo ma quang. Dũng mãnh tràn vào Ma Lệ hữu quyền trong. Cuối cùng dung hợp thành một cổ kinh người màu đen quyền lực. Hùng hãn đánh ra, ầm ầm, trong hư không, hai cổ lực lượng kinh người va chạm, ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, lãnh thư công tử trong tay trên ngọc phiến toát ra quang mang trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó vô số ma quang tập kích về phía trước, đem lãnh thư công tử bên ngoài thân hộ thể chân lực oanh tứ phân ngũ liệt, kèm theo bộ xương vỡ vụn tiếng. Lãnh thư công tử cả người trọng trọng bay ngược ra. Tại trong hư không ném vẫy ra một mảnh huyết tinh vết tích. Mặt khác một bên, Ma Lệ vững như bàn thạch. Thân hình vị nhưng bất động. Bá đạo nguy nga. Bại. Lãnh thư công tử vậy mà bại. Sao lại thế? Ai có thể nói cho ta biết? Tại sao sẽ như vậy? Cổ Nam Đô bên ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lãnh thư công tử nhếch nhác ngã xuống đất thân ảnh. Mỗi một người đều mộng. Càng khiếp sợ. Vẫn là lãnh thư công tử bản thân. Cảm thụ được đau nhức thân thể. Ít có dũng khí nhận trước mắt tất cả. Vù vù. Bạch quang đến. Đem lãnh thư công tử truyền đưa ra ngoài. Đồng thời đem Ma Lệ. Truyền tống đến Đế Thiên Nhất cùng Tần Trần một bên. Mọi người khó có thể tin nhìn này ba bóng người. Đế Thiên Nhất, Tần Trần, Ma Lệ. Này cổ Nam Đô lôi đài lúc trước tam cường. Cái này căn bản không là bọn hắn nguyên trước hết tưởng tượng. Hoa Thiên Độ cùng lãnh thư công tử đều bại. Ba vị trí đầu cường dĩ nhiên là năm quốc hai tên tiểu tử. Ma Lệ, cuối cùng là lai lịch gì? Năm quốc trong. Vì sao có thể xuất hiện thiên tài như vậy? Sự đả kích này thật sự là quá thật lớn. Tần Trần đánh bại Hoa Thiên Độ. Mọi người tuy là khiếp sợ. Nhưng dù sao Tần Trần trước lần ba dự tuyển khảo hạch. Đều là lấy thứ nhất thành tích thông qua. Trong lòng mọi người tuy là không dám tin tưởng. Nhưng trong tiềm thức. Nhưng vẫn là có một ít nhận. Thế nhưng Ma Lệ đánh bại lãnh vô song. Quả thực hoàn toàn không cách nào lý giải. Các ngươi đám này thấp kém năm quốc dân đen. Sao là ta Huyền Châu Thiên Hành Thư Viện đệ tử thiên tài đối thủ? Nói mau, có phải hay không các người làm gạt? Cổ Nam Đô bên ngoài. Lãnh thư công tử chỗ Thiên Hành Thư Viện. Một gã dẫn đầu cường giả. Giận tím mặt, lạnh lùng nhìn về phía quỷ tiên phái chỗ. Trên người hắn. Kinh người võ tông khí tức bao phủ, như là một tòa núi lớn, hùng hăng trấn áp tại quỷ tiên phái rất nhiều cường giả trên thân. Đương nhiên, bởi vì cổ Nam Đô ý chí duyên cớ, hắn vẫn chưa xuất thủ, chỉ là dùng khí tức, tiến hành uy hiếp. Ha ha, năm quốc dân đen, nếu năm quốc thật ti tiện, các ngươi những thứ này cao quý thượng đẳng người. Vì sao đều mong đợi chạy qua đến cùng chúng ta những thứ này năm quốc dân đen tranh đoạt lợi ích? Quỷ tiên phái chỗ, vài tên hắc bào trưởng lão đối ngày đó hành thư viện khí tức cường giả hồn nhiên không cảm giác. Thậm chí có một người cười lạnh một tiếng, cất bước về phía trước, lạnh lùng nhìn mà tới. Vù vù, hắn hai mắt như điện, tràn ngập khí tức âm lãnh. Chỉ một thoáng, một cổ khiến cho mọi người đều rợn cả tóc gáy khí tức bao phủ. Thoáng cái đem Thiên Hành Thư Viện dẫn đầu cường giả trấn áp tới võ tông khí tức. Quét một cái sạch, cái gì, một màn này, nhất thời làm sở hữu Đại Uy Vương triều võ tông cường giả là một trong giật mình. Ánh mắt ngưng lại, tâm khiếp sợ, cách chương.